Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 219, mau nói, đến cái gì chỗ tốt rồi. Góc truyện audio.com, người đăng Himawari. Lúc này Tô Nhiên đã không có cầu sinh dục vọng, ngơ ngác mà tùy ý nghiêu la sát bài bố, trong trò chơi BSS cũng có thể làm được như vậy, không biết xấu hổ. Tô Nhiên cũng không dám nói cái gì, vẫn là đừng há mồm. Một chương tất cả đều là thi hốt, cuộc này cổ thí xuyên thấu qua Tô Nhiên đầu thất khiếu, chui vào khắp người bên trong, dung nhập này không xương nội, không có động tĩnh ngọa tạo, ai nói đây là một sợi. Đứng ra ta một ngụm thí phun chết ngươi. Tô Nhiên khóc không ra nước mắt mà nhìn Nghiêu La Sát, mang theo khóc nức nở, nói. Tạ tiền bối hậu thí, vãn bối không có gì báo đáp, cảm tạ ngài tám bối tổ tông. Ngô, nghẹn lâu như vậy, thoải mái nhiều. Nghiêu La Sát tâm tình sảng khoái, đối với Tô Nhiên nói. Lão Nghiêu, ta muốn dung hợp bản mạng linh thạch tiểu khô lâu tạm thời sang bên, như có biến cố, hỗ trợ hộ pháp một vài. Ân, chờ ta tiêu hóa này khẩu thí lại nói. Tô Nhiên đầy bụng oán niệm tự cố đi đến một bên, xem xét vừa rồi truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được một sợi ma khí rót thể, bởi vì ma khí quá ít, vô pháp cải tạo thân thể, chỉ có thể gia tăng chút ít khí huyết, huyết lượng vĩnh cửu. 50, ngọa tào, ma khí lượng quá ít, anh em đều thiếu chút nữa bị kia cổ nồng đậm thí cấp sặc chết, không phục ngươi tới thử xem. Nhưng ngay sau đó, Tô Nhiên liền bị hệ thống sở nhắc nhở từ ngữ cấp hấp dẫn, vô pháp cải tạo thân thể, như thế nào chính mình không xương còn có thể thông qua ma khí cải tạo. Ngọa tào, ma khí quả thật là cái hảo bảo bối. Nội cách, Nghiêu La Sát tiền bối, ngài ăn cái gì sẽ bụng trướng, dễ dàng đánh rắm. Tô Nhiên nhả nhả hỏi, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nghiêu La Sát xương cùng. Đang ở cùng bản mạng Nguyễn Linh dung hợp, Nghiêu La Sát nghe vậy một run run, thiếu chút nữa xóa khí. Lần này hộ pháp so chuột La Sát lần đó dễ dàng nhiều, không có một con quái vật đổi mới ra tới, cũng không có một cái lỗ mãng người chơi xông tới, liền ở Tô Nhiên ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc trong quá trình hoàn thành. Hô, nhiều La Sát hấp thu bản mạng Nguyễn Linh sau, thở vào nhẹ nhõm, toàn bộ khung xương đều trở nên huyền chuyển nhẹ nhàng lên, chỉ thấy nó bước đi đến Tô Nhiên trước mặt, đối này vừa lòng nói. Tiểu khô lâu, đa tạ ngươi hộ pháp mới làm ta dung hợp quá trình dị thường thuận lợi. Nội cái tiền bối phóng cái rắm chúc mừng một phen. Thật là keo kiệt, Tô Nhiên nhìn kia chỉ quay đầu liền đi Nghiêu La Sát trong mắt hiện lên và không tha chi ý, nhưng vô pháp chỉ có thể như vậy từ bỏ. Hắn nắm thật chặt khóa lại trên người huyễn ma áo đen, tổng cảm giác thân thể rét run, có phải hay không vừa rồi âm phong quá lớn, cảm lạnh. Lắc lắc đầu lô, Tô Nhiên liền hướng tới trước mắt kia truyền tống trận đi đến, cũng không biết này truyền tống trận thông hướng phương nào, kia hắc quả hay không còn tại chỗ chờ hắn, này đó đều là không biết bao nhiêu. Bá, một đạo bạch quang hiện lên, Tô Nhiên đi tới một bụi cỏ nguyên thường. Ta dựa, làm ngươi làm ta sợ nhảy dựng, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện, còn tưởng rằng soát quái đâu. Một đạo oán giận thanh từ Tô Nhiên sau lưng truyền đến, Tô Nhiên không cần xem cũng biết, đúng là dừng lại ở chỗ này chờ đợi chính mình hắc quả đồng chí. Nước đổ huynh đệ, ngươi như thế nào kiên trì lâu như vậy mới đến, có phải hay không đem kia chỉ BSS gấp làm thịt. Góc truyện audio.com. Hắc quạ vội vàng thấu tiến lên, vẻ mặt tham tiền tướng, hướng tới Tô Nhiên hắc hắc cười nói. Đây chính là siêu cấp BSS, ngươi cho rằng ta có như vậy đại năng lực sao? Tô Nhiên liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, thời khắc mấu chốt bỏ gánh, không có suy nghĩ. Nhưng là ai làm hắn cùng hắc quạ đúng rồi phiết từ đâu? Hắc hắc nhanh lên nói cho ta, ngươi ở bên trong rốt cuộc lại được đến cái gì chỗ tốt, bằng không ngươi đã sớm ra tới, mơ tưởng đã lừa gạt ta. Chấm, hắc quả không thuận theo không buông tha, ở hắn cảm nhận chung, như vậy một con siêu cấp BSS định là có cái gì cơ duyên, đáng tiếc chính mình đi sớm, nếu không, cũng khẳng định có chính mình một phần. Nội cái ta nói ta phải cái dám ngươi tin sao? Tô Nhiên rất là thành khẩn nói. Cút đi, Tô Nhiên hai người một đường có nói có nháo tại đây chỗ xa lạ thảo nguyên thượng hành đi tới, này đó thảo sinh kỳ quái, thật dài trên lá cây thế nhưng có một cây đỏ tươi tơ máu, rất là rõ ràng, khiến cho Tô Nhiên nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hắc quả, ngươi vừa tới nơi này là lúc có hay không gặp được quá cái gì đặc thù sự tình? Nào có, nơi này yên tĩnh thực, liền tiếng gió cũng chưa nghe được, nếu không phải vì chờ ngươi, ta sớm lưu, này chỗ địa hình quái dị thực. Hắc quả sừng sốt một chút, đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra. Đột nhiên, bá, hắc quả trên người thế nhưng sáng lên một đạo hồng mang, ở mặt cỏ phụ trợ hạ, phi thường lóa mắt. Ta dựa ta biến dị, hắc quả nhất thời không có phản ứng lại đây, há mồm nói. Có người tới, cẩn thận, Tô Nhiên không có nhiều làm giải thích, duỗi tay móc ra chính mình bảo bối vũ khí, hóa vàng mã. Nhanh chóng mở ra cốt hồn u hỏa mang thêm kỹ năng, phá ẩn. phá ẩn năng lực Tô Nhiên rõ ràng, nếu đối phương sử dụng không phải cấp thấp ẩn thân, kia chính mình chiêu này liền toàn vô dụng chỗ. Ta nhớ ra rồi, vãng sinh vàng thỏi. Ta bên người cách đó không xa có một cái kiểm giữ vãng sinh vàng thỏi người chơi. Hậu chi hậu giác Hắc Quạ đột nhiên lĩnh ngộ, cái ót toát ra một tia mồ hôi lạnh, trước mắt một mảnh thảo nguyên, nào có một bóng người tồn tại. Hay là quỷ không thành. Ách, đây là trò chơi, không phải hiện thực, người này định là có được ẩn thân kỹ năng, tránh ở một bên, giống như một cái rắn độc tùy thời mà độc đang chờ cho bọn họ kia chí mạng một kích. An tâm, ta có phá ẩn kỹ năng đặc biệt, chỉ cần tới gần ta kia ẩn thân tự nhiên liền bài trừ. Tô Nhiên ở Hắc Quạ bên tai rất nhỏ nói, những lời này tựa như một châm thuốc trợ tim, làm Hắc Quạ phấn chấn rất nhiều. Xuất hiện đi, sợ đầu sợ đuôi tính cái gì anh hùng. Hắc Quạ không chịu nổi tính tình, lớn tiếng hướng tới này phiến quỷ dị mặt cỏ hô, đôi mắt mọi nơi nhìn xung quanh tựa hồ muốn tìm ra điểm dấu vết để lại. Tô Nhiên không thể không để ý chính là, này ẩn thân công năng xác thật biến thái, thế nhưng liền vãng sinh vàng thỏi sinh ra quang mang đều có thể cấp ẩn nấp, có thể thấy được kia người chơi sở có được không phải cấp thấp ẩn thân kỹ năng. Còn có một nguyên nhân hắn không có đối Hắc Quạ nói ra, chính mình mở ra phá ẩn kỹ năng, nhìn quét một vòng thế nhưng liền một cái người chơi đều không có tìm được, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Đột nhiên, hư ột trận kình phong từ sau đầu truyền đến, trực tiếp bổ về phía kia không hề phòng bị Hắc Quạ. Không có nguyên nhân khác, chỉ có Hắc Quạ có được vãng sinh vàng thỏi. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên chợt nghe tiếng gió, trong lòng nhất định rốt cuộc không chịu nổi tính tình công kích. Hắn phản ứng không chậm, giơ tay liền hướng tới Hắc Quạ đầu mặt sau ném ra một cái hóa vàng mã, gào thét vọt qua đi. Đáng tiếc chính là, kia cổ tàn nhẫn thế công nháy mắt biến mất không thấy, hóa vàng mã không có đánh trúng mục tiêu, công ở không chỗ. Nguyên lai là trá công, hảo âm hiểm ra hỏa, người đến là cái cao thủ, ta dựa như thế nào hướng tới ngươi ra ra ta giết qua tới. Có bản lĩnh sát liền không bản lĩnh lộ mặt, làm ra ra hảo sinh nhìn một cái. Hắc Quạ cũng không ngốc, lúc này trạng huống thực rõ ràng, chính mình thành bị ngắm bắn mục tiêu, lại liền nhân ảnh cũng chưa thấy. Nước đổ huynh đệ, người không phải có phá ẩn kỹ năng sao, tên kia vừa rồi như thế nào không có hiện thân. Này cũng quá tê nghẹn khuất, Hắc Quạ thần kinh căng chặt, biên tiểu tâm đề phòng, biên hùng hùng hổ hổ mà nói, trong ánh mắt tức giận chi ý rõ ràng. Cách chương.